Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, 37, chương 307, tại Hạ Thiên Môn Hầu, 16 khối linh thạch mà thôi, Từ Ngôn không phải không nỡ, hắn còn có một cặp giả linh thạch đâu, hắn đáp ứng bàng Hồng Nguyệt không cầm loại kia con cua thạch giả mạo linh thạch, vì nói lời giữ lời. Từ Ngôn mới quyết định chỉ cần cùng nhau linh thạch một bình phổ thông linh tửu. Không có nghĩ rằng bị điếm tiểu nhị cho hố. Đồ ăn thế mà hai khối linh thạch một bàn. Quét mắt những cái kia tuyệt không tầm thường đồ ăn thịt đốt thành món ngon. Từ Ngôn cái này mới phát giác tửu lâu này bên trong đồ ăn. Cũng đều là chút linh thảo hoặc là yêu thú thịt nung mà thành. Không có cách, người ta phải ưa thích chịu lừa gạt. Từ Ngôn cảm thấy vẫn là thành toàn người ta thì tốt hơn. Sau đó thống khoái mà móc ra đầy đủ thạch đầu thanh toán. Điếm tiểu nhị là cái cẩn thận người. Mỗi một khối đá đều dùng tầm linh ngọc nghiệm chứng một phen. Lúc này mới cười lui ra ngoài. Món ăn lên, Từ Ngôn lại không thấy ngon miệng. Vừa rồi nghe lén, để hắn phát hiện một cái vô cùng lớn bí ẩn. Tứ đại gia tộc Hứa ra. Thế mà cùng đại tề tà phái chỉ phiến môn cấu kết. Hơn nữa còn muốn trong bóng tối tính kế Lê gia. Lê gia nếu là ngược lại, bàng gia địa vị có thể nghĩ. Nói không chừng chỉ phiến môn cùng Hứa gia kế tiếp tính kế mục tiêu cũng là bàng gia. Si Tư vừa mới nghe được tin tức, Từ Ngôn không khỏi lông mày nhíu chặt. Tín vật, nhớ tới Tiêu Mộng đề cập tín vật. Cái kia Hứa Thiếu Diễm cũng không có. Từ Ngôn lập tức theo túi chữ vật lấy ra nửa thanh quạt giấy. Cái này nửa thanh quạt giấy là hắn từ trên người Hứa Kính Chi tìm ra đến. Lúc ấy không biết có làm được cái gì. Bây giờ xem ra, cái này nửa thanh quạt giấy. Hẳn là Hứa ra cùng chỉ phiến môn liên lạc sử dụng tín vật. Không có tín vật, trừ phi chủ nhà họ Hứa tự mình đến đây. Nếu không chỉ phiến môn là sẽ không tin tưởng bất luận cái gì đúng là ra con cháu. Nhìn lấy trong tay quạt giấy, Từ Ngôn trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Hắn rất muốn cầm quạt giấy đi tìm Tiêu Mộng, nói cho đối phương biết chính mình là Hứa gia nhân. Đáng tiếc, Tiêu Mộng nhận ra hắn. Cứ như vậy, cái này nửa thanh quạt giấy liền vô dụng chỗ. Tiêu Mộng nhận được bản thân, Tiêu Mộng cha hắn có thể không nhận ra a? Dần dần, Từ Ngôn bắt đầu hư cười rộ lên. Hắn phát hiện một cái cơ hội tốt. Một cái hố người chết còn không dùng đền mạng cơ hội tuyệt hảo. Mang theo một mặt cười xấu xa. Từ Ngôn chỉ là nếm một ngụm linh tửu. Cả bàn đồ ăn một ngụm đều không đụng. Vội vàng rời đi tửu lâu. Sau đó không lâu thì ra phường thị. Cơ hội xác thực tồn tại. Lại không tốt lắm nắm chắc. Muốn giả mạo Hứa ra tín sử. Mượn cơ hội này đến châm ngòi chỉ phiến môn. Nhất định phải ngăn lại Hứa Chí Khanh mới được. Theo Tiêu Mộng nói, chỉ phiến môn môn chủ sắp đến phường thị, hội ở tại Thịnh Long khách sạn. Đến lúc đó Hứa gia tất nhiên sẽ phái người đến đây giao thiệp. Mà Hứa gia tín vật đã sớm ném. Chắc hẳn Hứa Chí Khanh sẽ đích thân đến đây. Nếu để cho Hứa Chí Khanh cùng chỉ phiến môn môn chủ gặp mặt. Từ Ngôn coi như cơ hội gì đều không có. Cho nên hắn nhất định phải đem Hứa Chí Khanh kéo tại kinh thành. Ngăn chặn Hứa Chí Khanh cũng không dễ dàng. Có điều Từ Ngôn nghĩ đến một cái cơ hội. Cái kia chính là vừa rời đi phường thị cái kia Hứa Thiếu Diễm. Ra phường thị, Từ Ngôn vận chuyển lên người nhẹ như Yến Thiên Phú. Dọc theo đường núi nhanh chóng đuổi theo ra đi. Liền đồ ăn cũng chưa ăn. Từ Ngôn thực thời gian qua một lát đều không trì hoãn. Hắn rời đi phường thị thời điểm. Hứa Thiếu Diễm mới vừa đi ra phường thị không lâu, đuổi theo ra không đến hai dặm, Từ Ngôn dựa vào mắt trái thị giác, đã phát hiện cắm đầu đi đường Hứa Thiếu Diễm, vị kia đúng là gia con cháu không có ngồi xe ngựa, hoặc là đem xe ngựa lưu tại địa phương khác, lúc này chính một người ở trong rừng chạy vội, tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng lại xa xa không đạt được người nhẹ như Yến trình độ. Chỉ có phá vỡ tứ mạch tiên thiên võ giả, mới có thể nắm giữ người nhẹ như Yến Thiên Phú. Thân hình trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Thế nhưng là Hứa Thiếu Diễm rõ ràng là lấy trúc cơ đan mới đạt tới trúc cơ cảnh tam mạch tiên thiên. Không có phá vỡ qua thứ tư mạch. tự nhiên không chiếm được người nhẹ như Yến loại này, tứ mạch tiên thiên mới sẽ có được thiên phú. Vượt qua ngồi xuống núi hoang, tại một mảnh cỏ hoang ở giữa ngừng lại một cỗ xe ngựa. Trên xe không người, chắc là bị người cố ý lưu tại nơi này. Nhìn thấy xe ngựa, Hứa Thiếu Diễm thở dài ra một hơi, đổi chạy vì đi. Không bao lâu liền đến xe ngựa phụ cận, vỗ vỗ con ngựa, vị này Hứa gia dòng chính xùy cười một tiếng, lẩm bẩm: Thiên môn hầu, hừ, lần này chỉ phiến môn xuất thủ, ta nhìn ngươi từ ngôn còn có thể phách lối tới khi nào, dám đụng đến ta Hứa gia nhân, ngươi thật đúng là có gan a, đúng nha, làm sao ngươi biết ta có loại đâu. Hứa Thiếu Diễm tiếng nói còn không có rơi, thớt ngựa khác một bên chuyển ra một vị mang theo cổ quái bịt mắt thiếu niên. Thiếu niên kia một bộ cười mỉm bộ dáng, hai tay chắp sau lưng nói một câu như vậy, kém chút bị đột nhiên xuất hiện thân hình dọa cho chết. Hứa Thiếu Diễm kinh ngạc sau khi đột nhiên rút ra trường kiếm, giận dữ hét: Người nào? Tại hạ Thiên Môn Hầu. Ông, theo Hứa Thiếu Diễm trở tay rút kiếm, Từ Ngôn chắp tay sau lưng đã vòng lên, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm hoành thì bổ đi ra. A, nhìn thấy trường kiếm chém tới, Hứa Thiếu Diễm bị dọa đến hồn bay lên trời. Hắn đã nhận ra thiếu niên đối diện cũng là Từ Ngôn. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, mai danh ẩn tích một tháng có thừa Thiên Môn Hầu, thế mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn dám can đảm cùng hắn vị này trúc cơ cảnh cường giả động thủ. Vội vàng nhấc kiếm ngăn trở, hai thanh trường kiếm đụng vào một chỗ, sau đó lại mỗi người bị chấn ra. Từ Ngôn cũng không có thôi động linh khí, như cũ vận chuyển chân khí rót vào hắn trường kiếm. Hứa Thiếu Diễm đột nhiên bị tập kích, cũng căn bản không kịp vận chuyển linh khí, dùng đồng dạng là chân khí. Đợi đến khó khăn lắm ngăn lại Từ Ngôn đánh lén, Hứa Thiếu Diễm nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn nhưng là trúc cơ cảnh, mà đối phương vẫn là cái tiểu tiểu vũ giả. Dù là tiên thiên ngũ mạch võ giả, tại trúc cơ cảnh cường giả trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Thiên Môn Hầu, Hứa Thiếu Diễm dữ tợn cười rộ lên, nói: Ha ha ha, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu a. Đã hôm nay gặp ta, tính ngươi không may. Hứa Kính chi thù, ta thay hắn báo. Nói Hứa Thiếu Diễm đã vận chuyển lên linh khí, hắn mới vừa vặn đột phá trúc cơ cảnh, cùng trong nhà mấy cái đồng dạng đến trúc cơ huynh đệ cùng đi phường thị thấy chút việc đời. Đến phường thị hẹn xong buổi sáng tại tửu lâu tụ họp, sau đó thì đều đi dạo đều. Gặp phải Tiêu Mộng cũng coi như ngoài ý muốn. Càng Hứa Thiếu Diễm cùng Tiêu Mộng từng có gặp mặt một lần, lúc này mới có trong tửu lâu gặp nhau, đàm luận Thiên Môn Hầu một chuyện. Hứa gia muốn ám toán Lê gia tin tức, những thứ này đạt tới trúc cơ cảnh con cháu là nghe nói qua. Đạt tới trúc cơ cảnh, được cho Hứa gia chính thức hạch tâm, Hứa Chí Khanh sẽ không gạt những thứ này trong nhà dòng chính. Chỉ bất quá Hứa Thiếu Diễm không nghĩ tới thật có thể gặp được Tiêu Mộng, mà lại gặp được chỉ phiến môn thiếu chủ tin tức này. Hắn cảm giác phải cần bẩm báo gia chủ, mặc kệ tin tức có hữu dụng hay không, chỉ ít tại gia chủ trước mặt có thể ra vẻ mình so với hắn vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh các huynh đệ mạnh hơn. Mang theo loại này độc chiếm công lao tiểu tâm tư, Hứa Thiếu Diễm không có tìm hắn mấy cái huynh đệ, một mình rời đi phường thị. Trên nửa đường lại gặp được Từ Ngôn, một phần công lao biến thành hai phần. Hứa Thiếu Diễm khi nhìn rõ Từ Ngôn về sau, nhất thời tâm hoa nộ phóng, chỉ cần phế bỏ Từ Ngôn, hắn Hứa Thiếu Diễm tại Hứa gia địa vị tất nhiên so trước đó Hứa Kính chi cao hơn, mà lại báo thù cho gia tộc Hà Dận. Về sau người khác vừa nhắc tới hắn Hứa Thiếu Diễm, sao có thể không nhìn với con mắt khác. Tưởng tượng có thời gian thật là tốt đẹp, nhưng là hiện thực thường thường so tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Làm Hứa Thiếu Diễm đánh lấy cầm Từ Ngôn đổi lấy chính mình danh vọng chi tế, hắn tại Từ Ngôn trong mắt đã sớm là cái người chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,